Xin chào tất cả các bạn quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục đến với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Nguyên Hành, tác giả Trạch Trư, qua tập số 186. Ở tập trước, chúng ta đã thấy sau khi cuộc đối đầu giữa Vạn Cô Thần và Cầu Thủy Kính kết thúc, cuối cùng thì Vạn Cô Thần, một trợ thủ đắc lực của Đế Phong, đã chết rồi. Tiếp theo đó là tiên tướng Bách Lý Độc thì cũng gần như là nửa bài về Đế Phong, khi mà tiết lộ mình chính là một cái phân thân của Đế Hút. Sau đó, trong cuộc chiến giữa đội ngũ của Đế Đình do Hồng La dẫn đội, đã chạm trán với lại đội quân của Yến Tử Kỳ, và cuối cùng thì cả hai bên cũng đã tế ra cái lôi trì của mình. Rất nhiều tiên nhân của cả hai bên đã bị chém đi tam hoa và trở lại thành phàm nhân. Yến Tử Kỳ sau đó đã rút quân, quyết định là không tham gia vào trận chiến này nữa. Cuối cùng, ở cuối tập trước, chúng ta đã thấy sau khi mà Tả Tùng Nham theo lời Tô Vân đến để tỉnh Minh Đô Đại Đế, thì đúng lúc đó Đế Thúc, bấy giờ do Đế Hốt hóa thành, cũng đã đến nơi rồi, đến Minh Đô rồi. Và Minh Đô Đại Đế đã cử Tả Tùng Nham quay trở lại Đế Đình để mà cầu cứu Tô Vân. Chớ trêu thay rằng lúc đó thì Đế Phong cũng đã đang tấn công vào Đế Đình, trực tiếp vào Đế Đình. Rất bất ngờ là Tà Đế cũng đã ra tay, nhưng mà mục đích của Tà Đế cũng là để mà một lưới một mẻ hốt gọn cả Tô Vân và Đế Phong. Rốt cuộc thì kết cục của cuộc chiến này sẽ như thế nào? Liệu Tô Vân có chiến thắng được Đế Phong và Tà Đế hay không? Cùng với đó thì số phận của Minh Đô Đại Đế sẽ như thế nào? Mời các bạn lắng nghe tập truyện. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Lâm Nguyên Hành, tập 186. Phương pháp phá giải Thái Nhất Thiên Đô Ma Luân không chỉ Đế Thúc lĩnh ngộ được, mà Đế Phong cũng đã lĩnh ngộ được. Năm đó y giết Đế Tuyệt chính là nhắm vào công pháp của Đế Tuyệt. Đế kiếm đồng thời chém về phía Đế Tuyệt của quá khứ và tương lai, cuối cùng mới chém giết được vị lão sư này của mình. Hiện tại y chẳng qua chỉ là lặp lại chiêu cũ mà thôi. Thế nhưng ngay sau đó, uy năng của Đệ Nhất Kiếm Trận Đồ liền bị Tà Đế điều động. Tất cả người cầm kiếm đều không tự chủ được mà cầm tiền kiếm, bị tiên kiếm điều khiển chống lại kiếm đạo thần thông của Đế Phong. Đệ Nhất Kiếm Trận Đồ sau khi được Tô Vân cải tiến càng làm tăng thêm uy năng của Thái Nhất Thiên Đô Ma Luân. Trong khoảnh khắc va chạm với Đế Phong, Đế Phong lập tức hừ một tiếng, khóe miệng rỉ máu. Các cường giả tam công tứ phụ như Thượng Kim Các cũng đều bị thương. Tuyệt lão sư quả nhiên bất phàm. Đế Phong cười ha hả, lau đi vết máu trên khóe miệng. Chấm vẫn tiếc nuối, tuy đã tự tay giết Tuyệt lão sư, nhưng chưa từng được đường đường chính chính đối đầu với ngài một lần, trong lòng luôn có chút hối tiếc. Hôm nay cuối cùng cũng được chiêm ngưỡng phong thái cái thế của Tuyệt lão sư, đánh bại ngươi chậm mới có thể tiến thêm một bước. Y thét dài không dứt. Dưới áp lực của Tà Đế, kiếm đạo thần thông lại có đột phá kinh người, cứng rắn đối đầu với Thái Nhất Thiên Đô Kiếm Trận Đồ. Y thi triển những gì mình lĩnh ngộ được từ kiếm đạo đệ thập trọng thiên, thế công liên biên bất tuyệt, xâm nhập vào bên cạnh mỗi một Tà Đế trong tương lai, áp chế Thái Nhất Thiên Đô Kiếm Trận Đồ. Keng một tiếng, Đế kiếm chém lên Ma Luân, dứt khoát chém đứt Thái Nhất Thiên Đô Ma Luân. Tam công tứ phụ lập tức bay vút lên, tung người thoát khỏi Thiên Đô Ma Luân. Tà Đế vội vàng nối lại Ma Luân, điều động uy lực của Kiếm Trận Đồ để đối kháng với kiếm đạo của Đế Phong. Tô Vân cùng những người cầm kiếm khác đang ở trong Đệ Nhất Kiếm Trận Đồ, trở thành một bộ phận của trận đồ. Dưới sự uy hiếp của Tà Đế, thân bất do kỳ mà khống chế kiếm trận đồ cứng rắn đối đầu với Đế Phong, dùng kiếm trận để phá giải kiếm đạo của y. Hai bên va chạm, từng thanh đế kiếm xâm nhập vào kiếm trận đồ vô cùng kinh hiểm. Trong kiếm trận đồ, ngoài Tô Vân và Tây Quân Sư Úy Nhiên, những người khác cầm kiếm khác có tu vi cao nhất cũng chỉ là nguyên đạo linh sĩ, như là Thủy Oánh Hồi đã bị chém đi đạo hoa, đóng lại đạo cảnh, Trong đế chiến rất khó bảo toàn bản thân. Còn có một người cầm kiếm là Đông Quân Phương Trục Trí, nhưng người đang ở Câu Trần, chưa tới nơi. May mà pháp lực hồng hồn vô song của tà đế rót vào kiếm trận đồ, thúc đẩy uy năng của trận đồ đến cực hạn, giúp họ bảo toàn được tính mạng. Trong kiếm trận đồ, Tô Vân nhìn trộm kiếm đạo thần thông của Đế Phong, lập tức nhìn đến ngây người, tâm thần đại chấn. Kiếm đạo của Đế Phong đã mạnh hơn rất nhiều so với lúc giao thủ với ta. Đây là một góc của đạo giới đệ thập trọng sao? Hắn có thể đồng thời quan sát đạo pháp thần thông của Đế Phong và tà đế, đối chiếu với những gì mình đã học và lĩnh ngộ. Chỉ cảm thấy trước mắt từng cánh cửa sổ được mở ra, từng vấn đề nan giải đều được giải quyết dễ dàng. Hắn dứt khoát từ bỏ việc chống lại sự uy hiếp của tà đế, cũng từ bỏ việc chống lại kiếm đạo thần thông của Đế Phong, chuyên tâm quan sát và lĩnh ngộ. Lần trước, hắn và Đế Phong giao chiến, đã suýt đột phá kiếm đạo đệ lục trọng thiên. Chỉ là lúc sắp đột phá thì bị huyết ma tổ sư đột nhiên xuất hiện, phá đám. Hiện tại, hắn lại tiếp tục lĩnh ngộ như lúc trước. Tình cảnh này giống như họ đang ở trong thần thông của hai vị tồn tại đế cảnh tuyệt thế, quan sát thần thông của hai vị đại đế mà không bị bất kỳ tổn hại nào. Không chỉ vậy, Sư Úy Nhiên và Thủy Oánh Hồi cùng những người cầm kiếm khác cũng phát hiện, mặc dù bị tà đế điều khiển tâm lý có chút không thoải mái, nhưng nếu chấp nhận, họ sẽ được chiêm ngưỡng thần thông của hai vị tồn tại đế cảnh, nhìn rõ từng chiêu thức của họ. Thậm chí, họ còn có thể thưởng thức đại đạo pháp tắc của tà đế và đế phong chảy qua bên người mình. Những đạo tắc thô to cùng ngưng kết thành những tiên đạo phù văn nối liền nhau, tóe phát ra đạo âm vang dội, đinh tai nhức óc. Đây là cơ duyên vô thượng. Đúng lúc này, Sư Úy Nhiên đột nhiên nhìn thấy ở vị trí chủ kiếm của kiếm trận đồ, khí tức của Tô Vân tăng vọt, từng tầng đạo cảnh trải rộng ra ngoài. Trong khoảnh khắc, kiếm đạo đạo cảnh thứ sáu hình thành. Trong lục trọng đạo cảnh, kiếm đạo hóa thành trời đất vạn vật, càng thêm tự nhiên. Nhưng ngay sau đó, lục trọng đạo cảnh liền đột ngột thu lại. Rõ ràng Tô Vân tuy đã đột phá, nhưng lại không hề có ý định thoát khỏi sự khống chế của tà đế. Ngược lại, còn đang che giấu thực lực của mình. Bệ hạ cũng đang lĩnh ngộ thần thông của đế phong và tà đế. Sự uy nhiên trong lòng khẽ động. Ta dù có đột phá bất phàm trên kiếm đạo, cũng không thể nào vượt qua hắn. Tà đế khi còn sống là đế tuyệt, công pháp bao la vạn tượng. Đế phong chỉ được một đoạn công pháp của y đã lĩnh ngộ ra kiểu huyền bất diệt. Bởi vậy ta nên bắt đầu từ thần thông của tà đế để nâng cao bản thân. Hắn chuyên tâm lĩnh ngộ thần thông của tà đế. Những người cầm kiếm khác cũng có những lĩnh ngộ riêng, đặc biệt là Thủy Oánh Hồi. Nàng không nhận được truyền thừa chân chính của đế phong, lúc này được tận mắt chứng kiến đế phong thi triển vô thượng kiếm đạo thần thông, thu hoạch càng lớn hơn. Nếu ta sớm nhìn thấy cảnh này, đã không bị chém đi đạo hoa. Trong lòng nàng thầm buồn bã. Nếu không bị chém đi đạo hoa, tương lai thiên hạ vẫn còn một chỗ cho nàng. Nhưng đạo hoa đã bị chém. Chỉ sau khi đế chiến lắng xuống, nàng mới có thể thành tiên, bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Bên kia, các cường giả tam công tứ phụ như Thượng Kim Các đáp xuống, lập tức xông về phía đế đình Lôi Trì. Lúc này, Thiên Hậu Nương Nương ngăn Thái Phó Thời Thu Ý lại, cười nói. Thời đạo hữu, vẫn khỏe chứ? Thái Phó Thời Thu Ý trong lòng nghiêm nghị, ha ha cười nói. Nương nương tự mình ngăn cản lão hủ là phúc phận của lão hủ. Nương nương thân là một trong tứ đại đế quân. Lão hủ chỉ là thái phó, e rằng không phải là đối thủ của nương nương. Kính xin nương nương hạ thủ lưu tình. Tuy nói như thế, tiên hậu lại không dám lơ là chút nào, tế lên thiên hoàng bảo thụ. Tứ đại đế quân, tuy binh hùng tướng mạnh, nhưng có thể làm đến thái phó của tiên đình, đứng vào hàng tam công. Bản lĩnh cũng thuộc hàng cao tuyệt, không hề thua kém đế quân. Bên kia, Tử Vi đế quân nghênh đón Thái sư Đình Bạch Vũ. Đình Bạch Vũ cười nói. Tử Vi đạo huynh, chẳng lẽ muốn làm gia nô cho tên tiểu tử họ Tô kia sao? Ngươi đã làm đến chức đế quân, trên đầu chỉ có một mình tiên đế. Tên Tô tặc kia có thể cho ngươi cái gì? Ta thật không hiểu vì sao ngươi lại tạo phản. Tử Vi đế quân nói. Đế phong vì trường sinh của hắn mà giết Kỳ Lân Tử Thạch Ứng Ngữ nhà ta. Tô Thiên Đế vì Thạch Ứng Ngữ báo thù. Đình Bạch Vũ nhíu mày. Chỉ vì chuyện đó, một Thạch Ứng Ngữ mà thôi, ngươi vì chuyện này mà phản bội bệ hạ, liều mạng vì tên Tô Tặc đó. Tử Vi Đế Quân nói. Chỉ vậy thôi. Đình Bạch Vũ không nói gì nữa, ngang nhiên tấn công. Bên kia, Nguyệt Chiếu Tuyền, Lưu Tiên Nhân và Trường Sinh Đế Quân lần lượt nghênh đón ba người còn lại trong tứ phụ. Về phần thiếu phụ Sở Sơn Cô thì không ở đây, đã bị thiên sư Yến Tử Kỳ mang đi. Oanh Oánh, Ngọc Thái Tử, Đế Tâm, Tang Thiên Quân, Kinh Thu Diệp và những người khác thì nghênh đón các thiên quân của tiên đình. Đế Tâm tế lên đạo hồn dịch, hóa thành mấy ngàn đế tâm, đánh cho các thiên quân của tiên đình liên tiếp bại lui. Oanh Oánh tế lên kim liên kim quan, khó tìm được địch thủ. Đối thủ không bị một sợi kim liên khóa đi thì cũng bị thu vào trong quan tài. Thái Bảo Thượng Kim Các thì đi về phía đế đỉnh lôi trì, một đường không gặp trở ngại. Đột nhiên, lão dừng bước, nhìn về phía trước. Phía trước, Hiểu Tinh Trầm đứng đó, lặng lặng chờ đợi lão. Hiểu Tinh Trầm, ngươi không phải là đối thủ của ta. Thượng Kim Các lắc đầu nói. Ngươi tuy cũng là đạo cảnh bát trọng thiên, nhưng người với người khác nhau, đạo cảnh với đạo cảnh cũng khác nhau, bản lĩnh của ngươi và ta khác nhau một trời một vực. Lời này tuy mang tính sỉ nhục cực mạnh, nhưng Hiểu Tinh Trầm lại không tức giận, cười nói. Ta tự nhiên biết, ta đến để khuyên hàng Thượng Thái Bảo. Vân Thiên Đế đã chữa khỏi bệnh kiếp hôi cho ta, giúp ta có thể sống sót. Nếu Thượng Thái Bảo chịu hàng, cũng có thể sống sót. Thượng Kim Các lắc đầu nói, chí hướng của ta và người khác nhau. Lúc này, Cầu Thủy Kính từ phía sau Hiểu Tinh Trầm bước ra, trước mặt lơ lửng một miếng hỗn độn ngọc. Sắc mặt bình tĩnh, nói. Chí hướng của Thượng Lão phải đợi thêm vài năm nữa. Đợi đến khi ta đạt tới đạo cảnh bát trọng thiên, sẽ đi tìm Thượng Lão. Thượng Lão có thể đi rồi. Thượng Kim Các đánh giá Lão từ trên xuống dưới, lộ ra nụ cười vui mừng, xoay người rời đi. Vì ngươi, ta có thể đợi thêm vài năm nữa. Cầu Thủy Kính, ngươi sẽ trở thành đá mài dao để ta đột phá đế cảnh. Ngươi đừng chết dưới uy năng của hỗn độn tứ cực đỉnh. Đột nhiên, bầu trời tối sầm lại. Cầu Thủy Kính ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một cái đại đỉnh đè sập bầu trời xuất hiện trên không đế đỉnh. Oanh Oánh đang giao chiến với các thiên quân của tiên đỉnh, đột ngột ngẩng đầu, sắc mặt lập tức tái nhợt. Tứ cực đỉnh tỏa ra uy năng kinh thiên động địa, trấn áp tất cả, rơi xuống đế đỉnh lôi trì. Trong tiên đỉnh còn có các cường giả khác đang triệu hồi đại đỉnh này, dùng chí bảo này để phá hủy đế đỉnh. Trong Lịch Dương phủ, phía trên Thuần Dương lôi trì, Sai Sơ Hy cũng cảm nhận được luồng uy năng đáng sợ này, nhưng sắc mặt lại bình tĩnh, thấp giọng nói. Tử kiếp của ta, cuối cùng cũng đến rồi. Trong đầu nàng hiện lên từng bức tranh, là những chuyện khi còn sống, có quen biết và yêu đương với Tô Vân, có lo được lo mất sau khi có con, nhất thời đủ loại tạp niệm trong đạo tâm ùa đến, làm rối loạn tâm thần của nàng. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang màu đỏ son từ ngoài trời bay tới, vút một tiếng, chui vào trong đệ nhất kiếm trận đồ. Tô Vân tâm thần đại chấn, nhìn về phía đạo kiếm quang đột ngột xuất hiện. Chỉ thấy thiếu niên Tô Kiếp xuất hiện trong kiếm trận đồ. Tiên kiếm đỏ son bay lên, dung hợp với lạc ấn tiên kiếm đỏ son của kiếm trận đồ. Cùng lúc đó, một thanh tiên kiếm khác cũng nhận được sự triệu hồi của kiếm trận đồ, từ hướng Câu Trần bay tới, vút một tiếng, chui vào trận đồ, bổ sung vào lạc ấn tiên kiếm cuối cùng. Kiếm trận đồ, đến bây giờ cuối cùng đã hoàn chỉnh. Kiếm uy cuồn cuộn, lập tức đâm thủng thái nhất thiên đô ma luân của tà đế, đánh bật đế kiếm của đế phong, nghênh trời chém về phía tứ cực đỉnh đang rơi xuống. Sai Sơ Hy cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc, tâm thần kích động, dường như mọi tình cảm đã bị chặt đứt trước kia đều muốn sống lại. Luồng khí tức đó là của nhi tử nàng, Tô Kiếp. Mẫu tử liền tâm. Tô Kiếp vừa đến, lập tức khiến nàng cảm ứng được. Năm đó, để chặt đứt tình cảm mẫu tử, nàng đã vượt qua tiên giới chi môn, đến đệ bát tiên giới, lúc đó mới thực sự siêu thoát. Không ngờ, sự siêu thoát này không phải là một lần xong mãi mãi. Nàng trước bị Tô Vân tìm thấy, kéo về đệ thất tiên giới. Bây giờ, Tô Kiếp đến, lại đánh thức bản năng làm mẹ đang ngủ say trong cơ thể nàng. Đây có lẽ mới là kiếp nạn của ta. Nàng tuy tâm thần kích động, nhưng lại vô cùng thản nhiên. Cùng lúc đó, Tô Vân được Tô Kiếp tương trợ, cất tiếng cười lớn, toàn lực thúc đẩy kiếm trận đồ. Trước hết, cắt đôi thái nhất thiên đô ma luân của tà đế, phá vỡ công pháp thái nhất thiên đô kiếm trận đồ của y. Công pháp của tà đế bị phá, nguyên khí lập tức hỗn loạn, y hộc máu. Tô Vân thúc giục kiếm trận đồ, lại phá vỡ vô thượng kiếm đạo của đế phong. Chỉ trong nháy mắt, đế phong cảm nhận được từng đạo kiếm quang vô địch xẹt qua cổ mình, không khỏi kinh hãi, biết rằng Tô Vân đã phá vỡ đế kiếm kiếm đạo của mình. Bây giờ muốn phá chính là cửu huyền bất diệt công của y, Nếu cổ của y bị chém đứt liên tục nhiều lần, chỉ sợ thật sự phải bỏ mạng tại đây. Trên cổ họng y chợt lóe lên huyết quang. Ngay sau đó, từng đạo kiếm quang lại xẹt qua cổ y. Đế Phong lập tức phi thân lùi lại, không dám đối đầu trực diện với mũi nhọn của kiếm trận đồ. Kiếm trận đồ sau khi bổ sung thanh kiếm cuối cùng, đã có thêm không biết bao nhiêu loại biến hóa, hoàn toàn biến thành hình thái năm xưa, trấn áp ngoại hương nhân, uy lực so với trước kia không thể nào so sánh. Hơn nữa, tổ kiếp nhập trận, khiến uy lực của kiếm trận đồ tăng vọt. Tổ kiếp được ngoại hương nhân và đế hỗn độn truyền thụ, tu vi thực lực sâu không lường được. Kiếm trận đồ trấn áp ngoại hương nhân lâu như vậy, những biến hóa của nó đã sớm bị hắn nắm rõ, uy lực của kiếm trận đồ cũng có thể được phát huy toàn diện. Kiếm khí huy hoàng nghênh đón tứ cực đỉnh, trên không đế đỉnh chỉ vang lên một tiếng nổ lớn, chỉ thấy bầu trời quang đãng vạn dặm, tất cả mây mù đều bị quét sạch, không còn một chút nào. Mà trên tứ cực đỉnh, thình lình xuất hiện một vết kiếm hẳn sâu. Tứ cực đỉnh này được luyện chế từ các bộ phận lấy ra từ nhục thân của đế hỗn độn, có xương sườn, răng, lưỡi, xương ngón chân và các vật khác, lại lấy trái tim của đế hỗn độn làm hạt nhân, nguồn năng lượng, là chí bảo mạnh nhất đương thời, vậy mà lại bị kiếm trận đồ chém rách, có thể thấy được uy năng của trận đồ này. Thế nhưng, các người cầm kiếm trong kiếm trận đồ lại bị chấn đến khí huyết sôi trào không ngớt, ai nấy đều khóe miệng rỉ máu. Hỗn độn tứ cực đỉnh nổi giận. Hỗn độn chi khí từ trong đỉnh tràn ra. Trong đỉnh lại có ánh sáng lộng lẫy vô cùng bắn ra bốn phía, đại đạo nồng đậm như những đôi cánh rực rỡ nhất. Chí bảo này ầm ầm đè xuống, nó chỉ từng chịu thiệt trước tử phủ, hơn nữa lúc thử tài đã bị tử phủ đánh lén chém đứt một chân. Sau đó cũng đã tìm lại được thể diện, đánh cho tử phủ tan nát. Hiện tại, nó lại bị một bức trận đồ chém ra một vết thương sâu hoắm. Tô Vân lần thứ hai thúc đẩy kiếm trận đồ, vận dụng toàn bộ tiên thiên nhất khí, một lần nữa nghênh đón tứ cực đỉnh. Trong trận đồ, các linh sĩ cảnh giới nguyên đạo như Thủy Oánh Hồi chỉ cảm thấy uy năng của tứ cực đỉnh đè xuống, từng người không thể chống cự, khí tức suy yếu, hộc máu. Tổ kiếp liên tục thúc giục biến hóa của trận đồ, cố gắng phá hóa giải uy năng của tứ cực đỉnh, bảo vệ mọi người. Ngay sau đó, hai đại chí bảo lại va chạm, máu tươi từ mắt, tai, miệng, mũi của Thủy Oánh Hồi và những người khác phun ra. Đột nhiên, thân thể mọi người chấn động, bay ra khỏi kiếm trận đồ, rơi về phía Lịch Dương phủ. Trong trận đồ chỉ còn lại hai người Tô Vân và Tô Kiếp, ngay cả Sư Úy Nhiên cũng bị đưa ra khỏi kiếm trận đồ. Tô Kiếp không hiểu, người vừa mới đưa mọi người ra khỏi kiếm trận đồ không phải là hắn mà là Tô Vân. Phụ thân muốn bảo vệ tính mạng của những người này sao? Hắn vừa nghĩ đến đây, Tô Vân đột nhiên thoát khỏi kiếm trận đồ, phóng lên trời, nghênh đón tứ cực đỉnh, cao giọng quát. Ra trận phụ tử binh, Kiếp Nhi, tế lên kiếm trận đồ, theo ta. Kinh Khê, mượn kiếm dùng một chút. Bệ hạ. Một vị cựu thần dẫm lên xiềng xích buộc chặt Lịch Dương phủ, chạy như điên trên mặt biển lôi trì. Mấy bước đã đến Lịch Dương phủ, đột nhiên chân đạp mạnh một cái, nhảy vọt lên không. Vị cựu thần đội nón lá nhảy lên giữa không trung, ném thanh thạch kiếm trên vai ra, quát. Mặt tướng ở đây, bệ hạ bắt lấy. Thanh thạch kiếm kia gào thét xoay tròn, đuổi thẳng theo Tô Vân. Tô Vân vươn tay bắt lấy, nắm chặt chuôi thạch kiếm, vung kiếm chém về phía vết thương của hỗn độn tứ cực đỉnh. Vừa rồi kiếm trận đồ và tứ cực đỉnh va chạm hai lần, khiến vết thương trên tứ cực đỉnh càng sâu hơn. Thạch kiếm trong tay hắn chính là chém vào vết thương của hỗn độn tứ cực đỉnh. Mà thần thông ẩn chứa trong một kiếm này không phải là trảm đạo do hắn sáng tạo, mà là Hồng Mông Hỗn Nguyên Trảm, thần thông nhất khí năm xưa tử phủ đã dùng để chém đứt một chân của tứ cực đỉnh. Tứ cực đỉnh trước đó đã bị thương hai lần, càng thêm tức giận. Đột nhiên đại đỉnh nghiêng xuống, miệng đỉnh hướng xuống dưới. Trong đỉnh là một vùng biển hỗn độn mênh mông, gào thét lao xuống. Cái đỉnh này rõ ràng đã chạy đến thái cổ cấm khu, tiến vào hỗn độn hải, thu thập một lượng lớn hỗn độn hải thủy. Giờ phút này nổi giận, liền trực tiếp đổ nước biển xuống, hủy diệt đệ thất tiên giới. Tô Kiếp khống chế kiếm trận đồ theo sát phía sau Tô Vân, ngẩng đầu nhìn lên, lập tức thấy cảnh tượng hủy thiên diệt địa này. Nước biển hỗn độn cuồn cuộn từ trên trời giáng xuống. Hắn và Tô Vân đang ở ngay phía trước, đứng mũi chịu sào, chỉ sợ dù có kiếm trận đồ cũng sẽ bị ép đến tan xương nát thịt. Mọi người đang giao chiến xung quanh lôi trì lập tức cảm nhận được áp lực từ hỗn độn hải, khiến tu vi của họ không ngừng bị áp chế và suy yếu, sắc mặt không khỏi đại biến. Cái đỉnh nát này điên rồi. Hỗn độn hải thủy này là nước của hỗn độn hải thật sự. Ngay cả cựu thần cũng là thần thánh do nước biển hóa thành, mạnh như đế hốt, đế thúc cũng là như vậy. Nếu nước biển này rơi xuống, e rằng lôi trì sẽ bị ép nát ngay lập tức. Tất cả mọi người sẽ biến thành xương khô trong hỗn độn hải, chết oan chết uổng. Khi đó, toàn bộ tiên giới sẽ bị nước biển hỗn độn xâm chiếm, bị hỗn độn đồng hóa, không ai có thể sống sót. Đúng lúc này, thiên hậu nương nương không còn tâm trí đi giết huyết ma tổ sư, vội vàng ném ra vu tiên bảo thụ của mình. Bảo thụ bay lên không, vạn đạo cành cây vươn ra. Giữa các cành cây treo 3.000 vu tiên thế giới. Mỗi thế giới đều có đại đạo khác nhau, tóe phát ánh sáng, cứng rắn đón đỡ nước biển hỗn độn. Nhưng món chí bảo này ngay sau đó liền bị nghiền ép đến không ngừng thu nhỏ lại. 3.000 thế giới trên đầu cành kia lập tức bị nước biển hỗn độn ăn mòn, xuyên thủng. Từng cột nước thô to từ trên trời giáng xuống, trút xuống bốn phía, ăn mòn đại đạo trong chí bảo. Thiên hậu nương nương lập tức cảm nhận được, ngay cả đại đạo của vu tiên bảo thụ cũng bị hỗn độn đồng hóa, sắc mặt không khỏi kịch biến. Vừa tiếp xúc, nàng liền lập tức biết mình không thể đỡ được hỗn độn hải do tứ cực đỉnh trút xuống, trong lòng trầm xuống. Cái đỉnh nát này, lại muốn diệt thế, thật con mẹ nó. Đúng lúc này, tiên hậu nương nương cũng không màng đến việc chém giết đối thủ, tế lên thiên hoàng bảo thụ của mình. Cùng lúc đó, thời thu ý, Đình Bạch Vũ và những người khác cũng lần lượt tế lên trọng bảo của mình, ngăn cản hỗn độn hải giáng xuống, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Nguyệt Chiếu Tuyền, Lưu Tiên Nhân cũng không màng đến đối thủ, dốc hết pháp lực, tế lên trọng bảo của mình, hoặc thi triển thần thông chống lại hỗn độn hải đang trút xuống. Cái đỉnh nát này điên rồi! Đế Phong ở xa thấy vậy, không khỏi giận dữ, vội vàng tế lên kiếm hoàn. Vô số tiên kiếm ào ào trải ra, ngăn cản nước biển rơi xuống. Tà đế cũng sắc mặt trầm xuống, không màng đến Đế Phong. Thiên Đô Ma luôn bay lên, chống lại hỗn độn hải đang rơi xuống. Dù họ có thù sâu oán nặng đến đâu, đối mặt với hành động này của hỗn độn tứ cực đỉnh cũng phải đồng lòng chống địch. Bởi vì nếu đệ thất tiên giới bị tứ cực đỉnh hủy diệt, bất kỳ thù hận và chiến tranh nào giữa họ cũng sẽ không còn ý nghĩa nữa. Mọi người khó khăn lắm mới đỡ được nước biển hỗn độn đang rơi xuống, ai nấy đều hừ một tiếng, suýt nữa hộc máu. Trọng lượng của hỗn độn hải thật kinh người. Hơn nữa hỗn độn tứ cực đỉnh vẫn đang tiếp tục trút nước biển xuống, khiến áp lực của họ ngày càng lớn. Mắt thấy mọi người sắp không trụ được, nhưng đúng lúc này chỉ thấy một đạo kiếm quang xé rách mặt biển đang rơi xuống, xuyên qua từ trong biển. Keng, âm thanh du dương truyền đến. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy đó là một chiếc chuông lớn bằng huyền thiết đang xoay tròn lơ lửng phía trên đạo kiếm quang kia, đánh tan nước biển hỗn độn vô cùng nặng nề. Bảo vật trong thiên hạ, dù là chí bảo cũng rất khó chống lại được sự xâm thực của nước biển hỗn độn, mạnh như vu tiên bảo thụ cũng bị ăn mòn xuyên thủng. Cho dù là vật liệu luyện chế chí bảo có thể chống lại sự xâm thực của hỗn độn, đại đạo ẩn chứa trong chí bảo cũng không thể chống lại, chẳng bao lâu sẽ bị ăn mòn hết, uy năng mất sạch. Khoáng nô của Chí Tôn Điện Đường chính là đi sâu vào hỗn độn hải để thu thập những thứ này. Thế nhưng chiếc chuông lớn bằng huyền thiết kia lại phớt lờ sự xâm thực của hỗn độn hải. Lạc ấn đại đạo bên trong chuông lại còn chống lại được sự ăn mòn của hỗn độn. Một đường hộ tống kiếm quang màu tím kia phóng lên trời. Phía sau đạo kiếm quang kia còn có một bức kiếm trận đồ xoay tròn cực nhanh. Kiếm trận đồ dài đến 12 trượng, như rồng như mãng, vây quanh một thiếu niên xoay tròn không ngừng, theo kiếm quang màu tím phóng lên trời. Ngay sau đó, mọi người nhìn thấy đạo kiếm quang màu tím chém lên tứ cực đỉnh. Lập tức, tứ cực đỉnh tóe phát ánh sáng, đánh bay cả thanh thạch kiếm lẫn người cầm kiếm. Là Tô Thiên Đế! Có người kinh ngạc kêu lên. Thế nhưng, trong khoảnh khắc thạch kiếm và người cầm kiếm bị đánh bay, kiếm trận đồ phía sau đã cuốn thiếu niên kia bay tới. Tô Kiếp đang ở trong kiếm trận đồ nhìn về phía tứ cực đỉnh. Chỉ thấy cái tứ cực đỉnh này suýt nữa bị một kiếm kia của Tô Vân chém thành hai nửa, lập tức không chút do dự mà thúc đẩy kiếm trận đồ. Ánh sáng kiếm chói lòa lóe lên, 49 thanh tiên kiếm tóe phát uy năng lớn nhất, chém về phía chỗ nối cuối cùng của tứ cực đỉnh. Sau đạo kiếm quang này, nước biển hỗn độn do huyền thiết trung đánh tan ập đến, che khuất tầm mắt mọi người. Mọi người đang quan sát, đột nhiên huyền thiết đại trung mang theo một người xuyên qua đáy biển, giáng xuống trên không trung, chính là Tô Vân. Oánh oánh, Tế kim quan. Sắc mặt Tô Vân bình tĩnh, như thể chỉ vừa làm một việc không đáng kể. Oánh Oánh lập tức tỉnh ngộ, vội vàng tế lên kim quan. Tấm ván quan tài bay ra, kim quan lập tức bắt đầu nuốt chửng nước biển hỗn độn đang trôi nổi trên không đế đỉnh. Rất nhanh, kim quan rơi xuống đất, không thể lơ lửng nữa, nhưng vẫn có thể nuốt chửng một lượng lớn nước biển. Tô Vân trầm giọng nói, chư vị, các vị có thể sẽ phải chịu một áp lực không thể tưởng tượng nổi. Hắn vừa dứt lời, tiếng nổ kinh thiên động địa truyền đến, như thể tiên giới bị nứt ra, khiến người ta kinh tâm động phách. Lúc này, hỗn độn hải thủy đột nhiên trở nên nặng hơn, ép tất cả mọi người đến hộc máu, nhưng chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Trên bầu trời, một đạo hào quang gào thét bay đi, chính là hỗn độn tứ cực đỉnh. Món chí bảo này vừa bay ra khỏi đế đỉnh, đột nhiên giữa không trung nứt thành hai nửa, từ trên trời rơi xuống, rơi vào trung sơn động thiên. Hỗn độn tứ cực đỉnh, chí bảo đệ nhất thiên hạ, bị chém đôi rồi sao? Dưới nước biển hỗn độn, mọi người kinh hãi. Dưới nước biển, kim quan vẫn đang điên cuồng nuốt chửng, áp lực của mọi người cũng dần giảm xuống. Đợi đến khi kim quan này nuốt sạch toàn bộ nước biển hỗn độn, mọi người mới dần dần thu hồi bảo vật của mình. Tiên hậu nương nương nhíu mày, đánh giá thiên hoàng bảo thụ, chỉ thấy bảo thụ chỉ còn lại một thân cây. Vu tiên bảo thụ của thiên hậu cũng thủng lỗ chỗ, bảo vật của những người khác cũng phần lớn không dùng được, về cơ bản đã bị phế bỏ. Đế kiếm kiếm hoàn của đế phong chi chít những lỗ nhỏ, gió lùa từ phía. Thái nhất thiên đô ma luân của tà đế cũng bị ăn mòn mất nhiều đoạn đại đạo. Trong lúc nhất thời, mọi người nguyên khí đại tổn, ai nấy đều nhìn về phía đế đỉnh lôi trì vẫn còn nguyên vẹn, không biết có nên tiếp tục chiến đấu hay không. Chư vị, ta có một lời. Tô Vân cất cao giọng nói. Lôi trì có tổng cộng hai tòa, một ở đế đỉnh, một ở minh đường. Hai tòa lôi trì treo cao, từ nay về sau, cuộc tranh giành đế vị không liên quan đến người trong thiên hạ, chỉ còn là chuyện giữa ta và các ngươi. Đã như vậy, thì họa không nên đổ lên đầu chúng sinh. Hãy để hai tòa lôi trì vẫn treo cao cho đến khi cuộc tranh giành đế vị kết thúc, mở rộng đế chiến, chính là trở thành kẻ thù của thiên hạ. Người đời đều có thể chu diệt, không biết ý của chư vị thế nào. Thiên hậu, tiên hậu, tử vi và những người khác đều yên lặng gật đầu. Tam công tứ phụ cũng lần lượt gật đầu. Họ suýt nữa đã trải qua một trận đại họa diệt thế, không khỏi lòng còn sợ hãi, cảm thấy cuộc tranh giành đế vị vẫn nên có giới hạn thì tốt hơn. Bên kia, Oánh Oánh cố hết sức kéo tấm ván quan tài đến, đậy lên kim quan. Sợi xích vàng lớn trên người bay ra, buộc kim quan lại mấy vòng, cố gắng thu nhỏ lại, vẫn để tiểu thư tiên cõng sau lưng. Oánh Oánh bị trói trên kim quan, liên tục đạp chân, chân không chạm đất, mà kim quan cũng không thể thu nhỏ lại nữa, dây xích vàng lại không nỡ buông ra. Tiểu thư tiên đành phải tứ chi vào đầu rũ xuống, không còn hứng thú với cuộc sống. Tà đế thu hồi ánh mắt khỏi tên thư tiên kỳ quặc này, xoay người rời đi, giọng nói truyền đến. Vậy thì, Tô Thiên Đế đừng rời khỏi đế đình, nếu không ngươi sẽ là người đầu tiên bị loại. Tô Vân nhìn về phía đế phong. Đế phong thu hồi kiếm hoàn tàn tạ, cũng xoay người rời đi. Chậm không có ý kiến, đế vị chỉ có một, thiên hậu, phương tư. Nếu các người có trí lớn, cũng có thể thử một lần. Tô Vân ha ha, cười nói. Tên nhóc đế phong, đừng có châm ngòi ly gián. Tình cảm của ta với thiên hậu, tiên hậu còn bền hơn vàng, không phải ngươi có thể châm ngòi được. Hai vị đạo hữu, phải không? Thiên hậu và tiên hậu cười mà không nói. Tô Vân liền nhìn thấy nụ cười của thiên hậu và tiên hậu, liền biết tình cảm bền hơn vàng là không thể nào. Hai vị này chắc chắn cũng có ý định tranh đoạt đế vị. Dù sao, thời cơ cũng khó có được. Trước kia còn phải xem thế lực của ai lớn hơn, bây giờ đã biến thành cuộc đế chiến của một số ít người. Nếu có cơ duyên, ví dụ như trường hợp tà đế và đế phong đều bị thương nặng, họ cũng có hy vọng trở thành tiên đế. Các thiên quân, đế quân dưới trướng đế phong và tà đế lần lượt rời đi. Huyết ma tổ sư cũng hóa thành một đám mây đỏ bay đi, không tiếp tục dây dưa. Đế đỉnh nhanh chóng trở lại yên tĩnh. Tô Vân thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ. Hai người tà đế và đế phong vội vàng rời đi. Chắc là đi tìm tứ cực đỉnh đã bị phá thành hai nửa. Đáng tiếc ta không thể ra ngoài, nếu không sẽ bị hại. Đúng lúc này, Tô Kiếp vội vàng chạy tới, dâng lên đệ nhất kiếm trận đồ, nói. Phụ thân, hài nhi phụ mệnh hai vị lão sư ra ngoài, là để mang về hỗn độn tứ cực đỉnh. Hài nhi xin phép trở về giao nộp. Tô Vân nghiêm nghị, nhỏ giọng nói. Tứ cực đỉnh ở đâu? Tô Kiếp mở linh giới của mình ra. Tô Vân nhìn vào, chỉ thấy hỗn độn tứ cực đỉnh đang ở trong linh giới của Tô Kiếp, đã bị chém thành hai nửa. Trong đỉnh có một trái tim khổng lồ, mạch máu nối liền với thành đỉnh vẫn đang đập thình thịch. Tô Vân vội vàng phất tay đóng linh giới của hắn lại, hạ giọng nói. Đừng nói với bất kỳ ai tứ cực đỉnh ở trên người ngươi. Kiếm trận đồ ngươi còn dùng thành thạo hơn ta, ngươi mang theo phòng thân. Trong trận đồ có 49 thanh tiên kiếm, dù đối đầu với tả đế hay đế phong, ngươi cũng có thể ứng phó một lúc. Bây giờ lập tức đi, đến gặp đế hỗn độn và ngoại hương nhân, đừng dừng lại. Tô Kiếp trần trừ nói, mẫu thân nàng... Tô Vân phất tay, chính sự quan trọng hơn. Tô Kiếp nhìn Lôi Trì, rồi đột ngột xoay người, dừng bước nhảy lên, phi thân đi mất. Tô Vân thở phào nhẹ nhõm, tà đế và đế phong đi tìm hỗn độn tứ cực đỉnh, mục đích là để thu món trí bảo này về cho mình dùng. Uy năng của tứ cực đỉnh cực lớn, lần này tuy bị tổn hại, nhưng chỉ cần sửa chữa xong, uy lực sẽ không hề suy giảm so với trước kia, đối với họ mà nói là một sự trợ giúp to lớn. Chỉ là cái đỉnh này quá tự do, đến đi không dấu vết, không nghe ai điều khiển, ngay cả tà đế kiếp trước là đế tuyệt cũng rất khó điều động cái đỉnh lớn này. Ngược lại khi đế phong tạo phản, đại quân của đế tuyệt còn bị tứ cực đỉnh đánh lén. Tứ cực đỉnh vốn được luyện chế từ nhục thân của đế hỗn độn, bây giờ chẳng qua chỉ là vật về với chủ cũ mà thôi. Tô Vân thầm nghĩ. Sau khi đế hỗn độn thu hồi tứ cực đỉnh, nhục thân hẳn là có thể hoàn chỉnh rồi nhỉ. Y tuy không thể vì vậy mà sống lại, nhưng ít nhất khi đối mặt với luân hồi thánh vương cũng không đến mức chật vật như vậy. Hắn vừa nghĩ đến đây, đột nhiên Tả Tùng Nham xông tới, kêu lên. Bệ hạ, bệ hạ, đế thúc tấn công Minh Đô đại đế cầu viện. Tô Vân tâm thần đại trấn, thất thanh nói. Minh Đô cầu viện, chuyện khi nào? Tả Tùng Nham vội nói. Chính là lúc đế phong đột kích. Tệ thật. Tô Vân lập tức nghĩ đến việc Tô Kiếp đã mang đi kiếm trận đồ, mình đã mất đi chỗ dựa lớn nhất. Rồi nhìn về phía kim quan. Trong kim quan chứa đầy nước biển hỗn độn, nặng vô cùng, không thể di chuyển. Thiên hậu, tiên hậu và những người khác bây giờ cũng không có khả năng ra tay tương trợ. Dù sao Minh Đô đại đế cũng là một đối thủ cạnh tranh cho ngôi vị thiên đế tương lai. Nếu thiên hậu, tiên hậu biết Minh Đô gặp nạn, có khi còn bỏ đá xuống giếng, làm tàn phế hoặc giết chết Minh Đô, trừ khử một đối thủ cạnh tranh trước rồi tính sau. Kinh Khê, mang thạch kiếm theo. Tô Vân quát lớn, lập tức đi về phía kim quan. Oánh Oánh bị dây xích vàng lớn buộc chặt rất tinh xảo, nhưng lại ủ rũ. Tô Vân nhẹ nhàng phất qua dây xích vàng, sợi xích lập tức buông Oánh Oánh và kim quan ra. Oánh Oánh, ngươi cũng lái thuyền theo ta, dây xích vàng cũng mang theo. Tô Vân nhanh chóng nói. Oánh Oánh tinh thần sa sút một nửa, cúi đầu ủ rũ bay lên, đáp xuống vai hắn, nói. Kim Liên tử chỉ yêu kim quan, không cần ta nữa. Sợi xích vàng kia lại bỏ kim quan, bay lên, vẫn cuốn lấy nàng. Oánh Oánh lập tức tỉnh táo lại. Đầu kia của sợi xích vàng lặng lẽ chui vào linh giới của nàng, buộc chặt chiếc quyền thuyền ngũ sắc, định buộc chung với Oánh Oánh. Nó không có kim quan, nhưng vẫn còn thuyền ngũ sắc, cũng rất dễ thỏa mãn. Cái này không thể buộc, cái này phải dùng. Oánh Oánh nghiêm túc nói với nó. Kim Liên tử buông thuyền ngũ sắc xuống, thử gõ vào chiếc chuông huyền thiết của Tô Vân. Oánh Oánh nói. À, cái này được, nhưng lúc nào cũng phải dùng. Thế là sợi xích vàng liền buộc vào chiếc chuông lớn này. Oánh Oánh mặt đen như mực, trang sách bay lả tả trong gió. Tô Vân không có thời gian quan tâm đến những chuyện này, mời Nguyệt Chiếu Tuyền, Lưu Tiên Nhân và những người khác cùng xuống Minh Đô giải cứu Minh Đô đại đế. Thế nhưng Nguyệt Chiếu Tuyền lại lắc đầu, nói. Bệ hạ, lão hủ muốn xin từ chức. Tô Vân trong lòng lập tức thất vọng, nói. Chiếu Tuyền tiên sinh, là do Vân chăm sóc không chu đáo sao? Hay là Vân đã làm sai ở đâu? Xin tiên sinh cứ chỉ bảo, Vân có lỗi sẽ sửa, mong tiên sinh đừng vì lỗi của ta mà ngại nói, bỏ ta mà đi. Nguyệt Chiếu Tuyền nói, bệ hạ tuy có thiếu sót trong việc nhỏ, nhưng việc lớn chưa bao giờ sai lầm. Quân tử không câu nệ tiểu tiết, lão hủ không thể chỉ điểm bệ hạ. Sáu người chúng ta vốn ôm mộng cứu vớt thiên hạ thương sinh, cố gắng ngăn cản bệ hạ. Sau này cũng ôm mộng tưởng tương tự để giúp đỡ bệ hạ. Vì vậy mà Tây Sơn, Thường Tuyết, Tây Lâu và Tái Tiểu đã chết trận. Mà cuộc tranh giành thiên hạ hôm nay đã biến thành cuộc tranh giành của các đại đế, không liên quan đến người trong thiên hạ. Lão Hủ không có tâm bá nghiệp, xin cáo lão, nguyện có vài mẫu ruộng tốt để sống hết quãng đời còn lại. Lưu tiên nhân cũng cúi người nói, bệ hạ, lão thư sinh cũng xin chuyện từ chức, cùng điếu ngư tiên nhân làm một đám mây nhàn, quét hạc nội. Tương lai nếu bệ hạ đại nghiệp thành công, hai người chúng ta cũng có thể mang rượu đến trước mộ bạn cũ, kể cho họ nghe về tương lai mà họ muốn thấy. Tô Vân trầm ngâm, không còn miễn cưỡng, nói, hai vị lão tiên sinh, nếu thiên hạ có nạn, mà không phải là cuộc tranh giành của các đại đế, tổ mỗ mời, các vị có ra khỏi núi không? Nguyệt Chiếu Tuyền và Lưu Tiên Nhân nhìn nhau, cùng cười nói, sao dám không theo? Tô Vân bảo Ngư Thanh La thay mình đi tiễn hai vị lão tiên nhân, nói, tổ mỗ lần này đi cứu người, không thể tự mình tiễn hai vị tiên sinh, xin thứ lỗi. Oánh oánh, tế thuyền. Oánh oánh tế lên thuyền ngũ sắc. Tô Vân bước lên thuyền. Kinh Khê, Tả Tùng Nham, Bạch Trạch, Hiểu Tinh Trầm và Tử Vi Đế Quân đi theo. Về phần Ngọc Thái Tử, Bồng Hao, Đế Tâm, Tang Thiên Quân và những người khác thì ở lại đế đình. Bạch Trạch mở ra Minh Đô. Dây xích vàng buông oánh oánh ra, treo Bạch Trạch lên. Oánh oánh thở phào nhẹ nhõm, thúc giục thuyền ngũ sắc lao thẳng vào, hướng về tầng dưới cùng của Minh Đô. Bạch Trạch bị treo dưới chuông huyền thiết, đầu dưới thân trên, mặt đầy nghi vấn, nhưng không tiện mở miệng hỏi nguyên do, đành im lặng bị treo ở đó. Tô Vân nhìn về phía Hiểu Tinh Trầm và Tử Vi Đế Quân, thoáng yên tâm. Đế Hốt không biết đệ nhất kiếm trận đồ đã bị Kiếp Nhi mang đi, cũng không biết kim quan không thể sử dụng. Lần này ta lại mang theo Trảm Đạo Thạch Kiếm, có lẽ có thể dọa Đế Thúc chạy mất. Trên thuyền ngũ sắc, mọi người nhìn về phía Minh Đô, chỉ thấy từng tầng Minh Đô bị mở ra, xung quanh là một bờ hỗn độn, khắp nơi là thi thể của Minh Đô ma thần, còn có ma hỏa đang cháy, bốc lên khói bụi cuồn cuộn. Rõ ràng nơi này đã từng xảy ra một trận ác chiến. Thuyền ngũ sắc đi xuống, chỉ thấy từng tầng không gian của Minh Đô bị phá vỡ, bầu trời tan nát chưa lành. Nơi này vốn là một phần của Thái Cổ Cấm Khu bị phong ấn, không gian vốn đã yếu ớt, cộng thêm thực lực của kẻ ra tay quá mạnh, khiến Minh Đô xuất hiện những vết thương không thể chữa lành. Tô Vân trong lòng càng lúc càng nặng trĩu, bảo oánh oánh tăng tốc. Thuyền ngũ sắc xuyên qua từng tầng không gian vỡ nát của Minh Đô, chạy thẳng đến tầng thứ 17. Trên đường đi, tuy có thể nhìn thấy không ít ma thần, còn có lửa đạn, nhưng Minh Đô Thánh Vương lại không thấy bóng dáng. Tô Vân không màng đến việc bắt vài ma thần để hỏi, cứ thế xông qua. Khi đến tầng thứ 17 của Minh Đô, chỉ thấy nơi này đã biến thành một đống đổ nát. Các hành tinh mà ma thần cư ngụ đã bị phá vỡ rất nhiều. Các Minh Đô ma thần vô chủ liền tranh đấu chém giết trong tinh không, cướp đoạt địa bàn của các ma thần khác. Những hành tinh đó là những hành tinh đã bị kiếp hồi hóa, bị các ma thần này khoét đến thủng lỗ chỗ như tổ ong. Họ sống ở trong đó, coi đó là nhà của mình. Ma thần sẽ ra vào từ các hang động trên những hành tinh này. Khi gặp người lạ, còn thò đầu ra khỏi hang để nhìn. Đây là một cảnh tượng kỳ lạ của Minh Đô. Đương nhiên, Minh Đô cực kỳ hung hiểm. Người đến đây sẽ nhanh chóng bị kiếp hôi ăn mòn, tu vi dần dần mất đi. Thuyền ngũ sắc chạy thẳng đến cung điện của Minh Đô Đại Đế. Đó là nơi ở của ngài. Tô Vân đã từng đến đó, kết bái với Minh Đô Đại Đế. Minh Đô Đại Đế thực ra không sống trong cung điện. Bên trong cung điện có một ngôi mộ cổ xưa vô cùng. Minh Đô sống trong ngôi mộ đó. Trong ngôi mộ tráng lệ, cũng có cung điện, tựa như tiên cung. Ngay cả cung điện của tiên đế cũng không hơn gì, vô cùng hoa mỹ. Thuyền ngũ sắc đến cung điện tầng thứ 17. Chỉ thấy nơi đó khắp nơi là tường đổ vách siêu, gần như bị san thành bình địa. Tô Vân trong lòng trầm xuống. Chẳng lẽ Minh Đô ca ca đã gặp bất trắc? Hắn vừa nghĩ đến đây, liền phát hiện ngôi mộ của Minh Đô đã không cánh mà bay, chỉ để lại một cái hồ lớn. Tô Vân thấy vậy, thoáng yên tâm. Minh Đô lão ca ca vốn là thi thể của một cường giả trong hỗn độn hải, được đế hỗn độn mang lên bờ mới sinh ra tính linh, hóa thành Minh Đô Đại Đế. Lăng mộ của ngài kiên cố vô cùng, quan tài lại càng tinh xảo vô song, so với kim quan cũng không hề thua kém. Có thể nói là Phương Trục Chí thấy cũng phải rơi lệ. Ngài mang đi lăng mộ của mình, có thể thấy dù không phải là đối thủ của Đế Thúc, nhưng cũng không phải là không có sức chống cự. Nếu không có sức chống cự, Minh Đô Đại Đế đã sớm bị đánh chết. Mang đi lăng mộ, chứng tỏ Minh Đô tuy không địch lại, nhưng có thể vừa đánh vừa lui. Chỉ là Minh Đô lão ca ca lui về đâu? Tô Vân đang nghĩ. Lúc này, bên cạnh cái hố lớn truyền đến một giọng nói có chút yếu ớt, kêu lên. Người đến có phải là Vân Thiên Đế Hiền Đệ không? Tô Vân nhìn xuống, không khỏi ngẩn ra. Chỉ thấy trong đống đổ nát, Ngôn Ánh Họa mình đầy vết thương, máu me đầm đìa, ngẩng đầu nhìn về phía Thuyền Ngũ Sắc. Tô Vân vội vàng bảo Ánh Oánh hạ xuống, nói, Ngôn huynh, sao huynh lại ở đây? Ngôn Ánh Họa tuy là tiên quân, nhưng lại là cường giả đạo cảnh lục trọng thiên, tu vi thực lực cực kỳ mạnh mẽ, cũng là huynh đệ kết nghĩa của Minh Đô Đại Đế, từng có giao đình với Tô Vân ở Thái Cổ Cấm Khu, Hỗn Độn Hải. Lúc đó gã bắt Tô Vân, sau đó gặp phải sự tấn công của hài cốt Hỗn Độn Hải nên bị lạc mất Tô Vân. Nghe nói Tô Vân cũng là huynh đệ kết nghĩa của Minh Đô Đại Đế, liền nói sẽ mời Minh Đô Đại Đế đến cứu viện người huynh đệ tốt Tô Vân này. Tô Vân vốn tưởng gã tìm cớ để chạy trốn, ai ngờ Ngôn Ánh Họa là người giữ chữ tín, lại thật sự xông vào Minh Đô, mời Minh Đô Đại Đế đến cứu viện, khiến Tô Vân vô cùng cảm động. Ngôn Ánh Họa nói, Minh Đô huynh trưởng gặp nạn, ta sao có thể không đến? Hơn nữa không chỉ ta đến, các huynh đệ cũng đều đến. Phía sau vách tường đổ nát, mười mấy cường giả tiên đình trọng thương dìu nhau bước ra. Một người trong đó nói, Vân Thiên Đế, chúng ta biết ngươi cũng là huynh đệ kết nghĩa của chúng ta. Đế Phong muốn tấn công ngươi, chúng ta liền không bán mạng cho Đế Phong, đã đào tẩu rồi. Tô Vân vô cùng kinh ngạc, không biết phải làm sao. Ngôn Ánh Họa nói, 60 huynh đệ chúng ta giết đến Minh Đô, định cứu Minh Đô huynh trưởng, nhưng không ngờ đế thúc và đồng đảng của hắn quá mạnh. Sắc mặt gã ảm đạm, 60 người, bây giờ chỉ còn lại 16 người, phần lớn đều đã chết trong cuộc giải cứu. Hiểu Tinh Trầm và những người khác thì nhìn nhau, Minh Đô Đại Đế thích kết bái với người khác, chuyện này gần như là ai cũng biết. Minh Đô Đại Đế cả đời này đã kết bái với vô số huynh đệ, hầu hết mọi người trong tiên đình đều biết Minh Đô là kẻ gió chiều nào theo chiều nấy. Mục đích kết bái huynh đệ chỉ là để lôi kéo những tài năng trẻ tuổi, củng cố địa vị của mình. Những người kết bái với ngài cũng thường chỉ mượn danh huynh đệ của Minh Đô Đại Đế mà thôi, ai sẽ thật lòng kết giao với ngài chứ? Thế nhưng, Ngôn Ánh Họa và 60 người kia lại tin là thật, lại thật sự chạy đến Minh Đô cứu người, và vì cứu Minh Đô Đại Đế mà đã chết trận hơn phân nửa. Đối với Hiểu Tinh Trầm và những người khác mà nói, đây không nghi ngờ gì là một hành động vô cùng ngu ngốc. Tô Vân vội vàng giúp họ trừ bỏ đạo thương, chữa trị vết thương, hỏi Minh Đô huynh trưởng bây giờ ở đâu? Ngôn Ánh Họa nói, ngài ấy vì không muốn liên lụy chúng ta, đã dẫn đế thúc và bè lũ của hắn vào tầng thứ 18 của Minh Đô, sau đó phong ấn tầng thứ 18. Hiểu Tinh Trầm không nhịn được, nói, Ngôn Lão Huynh, người ngươi nói không phải là Minh Đô Đại Đế chứ? Minh Đô Đại Đế sao có thể vì tính mạng của các ngươi mà tự phong ấn mình cùng đế thúc ở tầng thứ 18 Minh Đô? Ngài ấy ích kỷ như vậy. Im ngay. 16 người Ngôn Ánh Họa giận tím mặt, nhào nhào quát mắng Hiểu Tinh Trầm. Minh Đô huynh trưởng nghĩa bạc Vân Thiên, tuyệt không phải là người ích kỷ. Hiểu Tinh Trầm cười lạnh nói, các ngươi biết cái quái gì? Gã lửa tranh cãi với Ngôn Ánh Họa. Ngôn Ánh Họa ở tiên đình chỉ là một nhân vật nhỏ bé không đáng kể, bao gồm cả 15 người kia cũng đều là những vai phụ trong tiên đình. Còn gã lại là thiếu phụ của tiên đình, cao cao tại thượng. Họ và gã vốn không cùng đẳng cấp, cần gì phải so đo với họ. Tả Tùng Nham giận tím mặt, nói, Hiểu Tinh Trầm, những người này đều là nghĩa sĩ, ngươi thì biết cái quái gì? Hiểu Tinh Trầm liếc lão một cái, cũng có chút khinh bỉ. Kẻ thô lỗ. Sắc mặt Tử Vi Đế Quân nghiêm nghị, nói, Hiểu thiếu phụ, Ngôn lão đệ vào họ quả thực là nghĩa sĩ, lời này không sai. Còn về kẻ thô lỗ trước mặt ngươi, chính là một trong bốn người có trí tuệ nhất đế đình. Năm đó chính lão cùng ba người khác đã định ra kế hoạch liên hợp với Tả Đế, Thiên Hậu, Minh Đô và cả ta, mới có được khí thế tranh đoạt đế vị như hôm nay. Hiểu Tinh Trầm trong lòng kinh hãi, vội vàng nhìn Tả Tùng Nham, lòng đầy kính sợ, lại có chút do dự. Tên lùn này thật sự lợi hại như vậy sao? Tô Vân nói, Hiểu Ái Khanh, Tả Phó Xạ từng là lão sư của trẫm, có ơn dạy dỗ và nâng đỡ ta, không được hỗn xược. Hơn nữa, trẫm và Minh Đô Đại Đế cũng đã kết bái huynh đệ. Minh Đô từng cứu mạng ta, xét về tình huynh đệ, ngài ấy không có điểm nào đáng trách. Hiểu Tinh Trầm vội vàng mượn cớ xuống nước, xin lỗi Tả Tùng Nham và đám người Ngôn Ánh Họa. Tô Vân có thể nhìn ra đám người Ngôn Ánh Họa quả thực không tầm thường. 16 người này đều không bị lôi trì phế bỏ tu vi, chứng tỏ tu vi của mỗi người đều là đạo cảnh ngũ trọng, lục trọng. Cộng thêm 44 người đã chết trận ở đây, e rằng mỗi người đều là đại cao thủ, đạo cảnh ngũ trọng, lục trọng. Minh Đồ đại đế có một huynh đệ kết nghĩa có tu vi như vậy thì cũng thôi đi. 60 người đều có tu vi thực lực như thế, vậy thì không phải là chuyện nhỏ. 60 người này cũng có thể coi là một thế lực khổng lồ. Hơn nữa, hầu hết họ đều giống như Ngôn Ánh Họa, không có bối cảnh, không có ai nâng đỡ, hoàn toàn dựa vào tài trí và tư chất ngộ tính mới tu luyện đến bước này. Điều này càng thêm đáng quý. Minh Đồ đại đế không nói gì khác, nhưng ánh mắt quả thực rất tinh tường. Ví dụ như ngài ấy vốn có thể tiện tay giết chết ta, nhưng lại kết bái với ta. Ngài ấy còn kết bái với Tả Phó Xạ và Bạch Trạch Nguyên Lão, nhìn ra tiềm năng của ba chúng ta rất lớn. Đương nhiên, đặc biệt là tiềm năng của ta lớn hơn. Tô Vân thầm nghĩ, ánh mắt của ngài ấy thật là tốt. Nói như vậy, đế thúc cũng đã theo đến tầng thứ 18 của Minh Đô. Hắn dò hỏi. Thương thế của Ngôn Ánh Họa đã khá hơn một chút, nói. Đế thúc cũng đã đi, bên cạnh còn có rất nhiều kẻ kỳ quái và cựu thần, thực lực đều không tầm thường. Tô Vân nhướng mày, những người đó là do huyết nhục của đế hốt hóa thành, hắn đã từng giao đấu với họ. Thực ra, hắn đã sớm đoán được đế hốt sẽ giết đến Minh Đô, vì vậy mới nói Tả Tùng Nham, bảo lão nhắc nhở Minh Đô đại đế nếu gặp nguy hiểm thì đến tìm mình. Chỉ là Tô Vân không ngờ rằng đế hốt lại nhân lúc đế phong tấn công đế đỉnh lôi trì mà tấn công Minh Đô. Đế hốt rất biết nắm bắt cơ hội. Hắn chọn thời điểm này là để giết Minh Đô đại đế, ta căn bản không thể ra tay cứu viện. Chỉ là hắn không ngờ rằng ta đã chém hỗn đôi hỗn độn tứ cực đỉnh, hóa giải nguy nan cho đế đỉnh lôi trì. Tô Vân thầm nghĩ. Hắn sở dĩ phán đoán được đế hốt sẽ đi giết Minh Đô đại đế là vì trong Minh Đô có một đội quân lớn có thể chi phối cục diện hiện tại. Lôi trì được tế lên, thiên hạ không còn tiên nhân, đế chiến chưa kết thúc, cũng sẽ không có tiên nhân mới. Lúc này, Minh Đô ma thần do Minh Đô đại đế nắm giữ có thể trở thành một lực lượng đáng sợ chi phối đại cục thiên hạ. Đế hốt đã dùng lôi trì để trừ khử tiên nhân trong thiên hạ. Mục tiêu tiếp theo tự nhiên là Minh Đô đại đế. Nếu không Minh Đô đại đế dẫn Minh Đô ma thần xuất chinh sẽ cản trở kế hoạch của hắn. Hắn phải trừ khử Minh Đô, nắm giữ sức mạnh của Minh Đô mới có thể yên tâm loại bỏ các đối thủ khác. Tô Vân mời đám người Ngôn Ánh Họa lên thuyền ngũ sắc, tiện đường chữa thương cho họ. Bạch Trạch thì mở ra tầng thứ 18 của Minh Đô. Thuyền ngũ sắc kéo theo ánh sáng rực rỡ lao vào bóng tối của tầng thứ 18, xua tan một chút bóng tối nơi đây. Thế nhưng, những nơi khác vẫn ẩn mình trong bóng tối, không biết có thứ gì. Minh Đô tầng thứ 18, một nơi có thể giam cầm đạo pháp thần thông, một nơi có thể khiến tất cả pháp lực tu vi, thậm chí cả nhục thân và tính linh đều hóa thành kiếp hôi. Đây cũng là nhà tù tuyệt vọng nhất. Người bị ném vào đây, dù là tồn tại cấp đế, cũng không thể sống sót hoặc trốn thoát. Năm đó đế thúc chính là bị lột vỏ não trấn áp ở đây. Để cầu sinh, đế thúc đã phải lột bỏ từng lớp huyết nhục. Tòa nhà tù này, ngay cả đế thúc năm xưa cũng không thể thoát khỏi. Muốn rời khỏi nơi này chỉ có một cách, đó là thanh đồng phù tiết. Thanh đồng phù tiết là xương ngón tay của đế hỗn độn. Vật này có thể xuyên qua không gian, cũng có thể xuyên qua hỗn độn, hư không. Năm đó Tô Vân chính là dựa vào thanh đồng phù tiết để cứu ra tính linh của đế tuyệt, rồi lại cứu ra đế thúc. Tất cả tính linh trong tầng thứ 18 của Minh Đô cũng đều được Tô Vân cứu ra một lượt, trong đó còn có Ngọc Thái Tử. Đương nhiên, hiện tại Tô Vân đã lĩnh ngộ được 7-8 phần hỗn độn phù văn, lại được đế hỗn độn đích thân giải đáp thắc mắc, cũng có thể thi triển thủ đoạn của thanh đồng phù tiết đưa họ ra vào tầng thứ 18 của Minh Đô. Minh Đô tầng thứ 18 hiện nay có thể nói là trống rỗng, không còn náo nhiệt như xưa. Thuyền ngũ sắc bay qua trên không thế giới tối tăm tĩnh mịch này, ánh sáng rực rỡ cũng không thu hút bất kỳ sinh vật nào. Điều này trước đây là không thể. Trước đây, một chút ánh sáng cũng sẽ thu hút không biết bao nhiêu tiên linh và những con mắt to lớn đến rình mò. Oánh Oánh điều khiển thuyền ngũ sắc bay lượn trên không, tìm kiếm tung tích của đế thúc và Minh Đô đại đế. Tô Vân nhân cơ hội này tiếp tục giúp đám người Ngôn Ánh Họa trấn áp thương thế. Đám người Ngôn Ánh Họa vốn tưởng rằng họ theo Tô Vân vào tầng 18 của Minh Đô, nhục thân và tinh linh cũng sẽ điên cuồng bị kiếp hồi hóa. Nhưng ngoài dự đoán của họ, họ không hề có dấu hiệu bị kiếp hồi hóa. Ngược lại, theo sự chữa trị của Tô Vân, bệnh kiếp hôi của họ cũng đang dần dần khỏi hẳn. Hiểu Tinh Trầm cũng nhận ra điều này. Chỉ cần gã thò tay ra ngoài thuyền, liền có thể thấy ngón tay mình đang dần dần hóa thành kiếp hôi. Nhưng khi rút về, sự kiếp hôi hóa của ngón tay sẽ dừng lại. Oánh Oánh lười biếng nói, không cần thử nữa. Bảo thuyền này của ta lợi hại hơn bất kỳ trí bảo nào trong thiên hạ. Bảo vật này ngay cả Hỗn Độn Hải cũng có thể ra vào. Huống chi chỉ là Minh Đô tầng thứ 18. Chỉ cần ở lại trên thuyền, ta có thể bảo vệ các ngươi bình an. Hiểu Tinh Trầm vội vàng tiến lên, cười nói, đại lão gia thần thông quảng đại, ngón tay này của ta, ngươi xem. Gã vừa thò ra một ngón tay, trên ngón tay đã xuất hiện một lớp kiếp khôi. Oánh Oánh tiện tay giúp gã chữa khỏi, thầm thì nói, Tinh Trầm, không thể nóng nảy như thế. Hiểu Tinh Trầm khùng núm thầm nghĩ, vị đại lão gia này cũng là người được bệ hạ sủng ái, lại còn là người đã bắt và trấn áp ta, không thể trêu chọc được. Gã nhìn xung quanh, ở đây có huynh đệ kết nghĩa của Vân Thiên Đế, có lão sư của Vân Thiên Đế, cựu thần Kinh Khê kia còn đang cầm thạch kiếm của Tô Vân, còn Tử Vi Đế Quân lại càng lợi hại, có thể đánh được 2-3 người như gã. Dường như người mà gã có thể trêu chọc chỉ có con bạch trạch đầu vuốt keo bị treo dưới chuồng kia. Con dê này trông có vẻ rất dễ bắt nạt, cũng không hợp với những người khác. Đại lão gia còn treo nó lên, nó ngay cả một tiếng rắm cũng không dám thả. Trong lòng gã thầm nghĩ. Tô Vân chữa khỏi cho đám người Ngôn Ánh Họa, đứng dậy hỏi, Minh Đô tầng thứ 18 là nơi nào? Vì sao ngay cả cựu thần ở đây cũng sẽ hóa thành kiếp hôi chứ? Câu hỏi này khiến tất cả mọi người đều ngẩn ra, họ chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này. Thế nhưng, Tô Vân quả thực đã hỏi đúng vào điểm mấu chốt. Từ đệ nhất tiên giới đến đệ lục tiên giới, cựu thần trường tồn, không hề cùng những tiên giới đó hóa thành kiếp hôi. Đại đạo mà cựu thần sở hữu cũng không phải là tiên đạo trong các tiên giới này, mà là cựu thần đại đạo được sinh ra từ hỗn độn. Vì vậy khi tiên giới suy vong, họ cũng không suy vong theo. Nhưng, Minh Đô tầng thứ 18 lại cực kỳ kỳ lạ. Nơi này thậm chí ngay cả đế thúc cũng sẽ bị đồng hóa. Các cựu thần khác đến đây, đại đạo hiển nhiên cũng không thể thoát khỏi. Tô Vân tiếp tục hỏi, ai đã phát hiện ra nơi này? Ai đã phong ấn nó? Nó đã tồn tại bao lâu? Có điểm kết thúc không? Mọi người bị hắn hỏi đến choáng váng, không thể trả lời, thầm nghĩ, vị thiên đế này sao lại có nhiều câu hỏi như vậy? Bệ hạ, cựu thần cũng có thể bị hóa thành kiếp hôi, chỉ có thể nói rằng nơi này không phải là bất kỳ nơi nào trong 6 đại tiên giới trước đây. Bạch Trạch bị treo dưới chuông Huyền Thiết đột nhiên lên tiếng. Gã tuy bị treo ở đó nhưng không hề có cảm giác khó chịu nào, ngay cả mái tóc vuốt keo tinh xảo cũng không hề rối một sợi. Tô Vân nhẹ nhàng gật đầu, nói, mảnh đất này không phải bất kỳ tiên giới nào, vậy thì chỉ có thể là tàn tích của vũ trụ cổ xưa. Chỉ là vũ trụ cổ xưa đã bị hủy diệt, tại sao nơi này vẫn còn lưu lại khí tức của kiếp hôi? Thậm chí ngay cả đế thúc cũng có thể bị đồng hóa thành kiếp hôi. Mọi người mờ mịt, hầu hết họ thậm chí không hiểu câu hỏi của Tô Vân. Dù sao, không phải ai cũng hiểu rõ lịch sử của các tiên giới trước đây, cũng không biết bệnh kiếp hôi có liên quan đến cái chết của đế hỗn độn. Cũng không biết nếu đế hỗn độn hoàn toàn chết đi, 8 đại tiên giới vũ trụ đều sẽ trở về hỗn độn. Bạch Trạch suy nghĩ, nói, có thể là tàn tích của vũ trụ khác không? Tô Vân nói, Nguyên lão, cho dù nơi này là tàn tích của vũ trụ khác, cũng phải giải thích được tại sao mảnh đất này vẫn có thể đồng hóa mọi người thành kiếp hôi. Bạch Trạch ngẩn ra, suy nghĩ một lát, thử hỏi, chẳng lẽ nơi này là một tàn tích vũ trụ đang trong quá trình hủy diệt? Phương thức hủy diệt này cũng giống như phương thức hủy diệt của vũ trụ tiên giới chúng ta. Hiểu Tinh Trầm ở bên cạnh dùng mình, tên đầu vuốt keo này cũng không thể trêu chọc được rồi. Ánh mắt Tô Vân lóe lên, định thần lại, nhưng giọng nói vẫn còn hơi khàn vì kích động. Nếu phương thức hủy diệt của vũ trụ đang hủy diệt này cũng là đại đạo hóa thành kiếp hôi, vậy thì đối với chúng ta rất có ý nghĩa tham khảo. Mắt Bạch Trạch sáng lên, chân nguyên hóa thành các loại phù văn kỳ dị, lần lượt in lên sợi dây xích vàng lớn. Sợi xích vàng không tự chủ được mà giãn ra. Bạch Trạch rơi xuống đất, cười nói. Trước đây ta chỉ biết đưa bạn tốt đến đây, sao lại không nghĩ đến vấn đề này nhỉ? Hiểu Tinh Trầm thấy thủ pháp cởi xích dây xích vàng của gã, trong lòng không khỏi nảy sinh sự khâm phục. Pháp môn tế luyện này cao minh đến cực điểm, xem ra tên đầu vuốt keo này có chút bản lĩnh thật sự. Gã nào hay biết, Bạch Trạch phụ trách quản lý thư khố của Thông Thiên Các, kiến thức của Thông Thiên Các đều nằm trong tay gã, đặc biệt là những năm gần đây, điển tịch của Thông Thiên Các tăng lên gần như bùng nổ, khiến bản lĩnh của gã cũng nước lên thì thuyền lên. Tế luyện sợi dây xích vàng lớn khiến nó ở trong trạng thái cứng đờ, đối với gã mà nói không hề phiền phức. Đột nhiên, Tử Vi Đế Quân giơ tay chỉ về phía xa, nói: "Bên kia có khí tức của cường giả." Thuyền ngũ sắc hướng về phía ngón tay của Tử Vi mà đi. Không biết đã đi bao lâu, cuối cùng cũng đến nơi có khí tức cường giả mà Tử Vi Đế Quân đã nói. Mọi người nhìn xuống thuyền, tối om, không thấy gì cả. Oánh oánh tế lên vầng mặt trời sau đầu, ánh sáng chiếu rọi, xua tan bóng tối xung quanh. Nhưng vầng mặt trời đó cũng nhanh chóng có kiếp hôi bay ra. Mọi người mượn ánh mắt trời nhìn xuống, chỉ thấy phía dưới là một bình nguyên kiếp hôi vô tận. Trên bình nguyên có một cây cột đá đen sáu cạnh cao kinh người. Dưới cột đá có một người đang ngồi. Thuyền ngũ sắc đi xuống, chỉ thấy người dưới cột là Sư Tuần Thánh Vương, thân mang trọng thương, ngã xuống đất không dậy nổi. Tô Vân vội vàng cứu Sư Tuần lên. Sư Tuần bị thương rất nặng, nhưng vẫn còn hơi thở. Chỉ là gã không thể thoát khỏi tầng thứ 18 của Minh Đô, đành phải ở dưới cây cột này chờ chết. Ma thần, Thánh Vương của Minh Đô có thể tùy ý xuyên qua 3.000 hư không, đi lại trong đại thiên thế giới. Minh Đô cũng có thể tùy ý ra vào. Nhưng 3.000 hư không của tầng thứ 18 Minh Đô đã sớm mục nát, chỉ cần chạm nhẹ là sẽ sụp đổ. Ngay cả không gian cũng trở nên mục nát, không thể chịu đựng. Đừng nói là Sư Tuần, ngay cả Minh Đô Đại Đế cũng không thể thoát khỏi đây. Vì vậy, sau khi Sư Tuần bị thương, chỉ có thể ở đây chờ chết. Tô Vân xem xét vết thương của gã, khẽ nhíu mày. Hắn tinh thông tạo hóa và tạo vật, cũng có thể dùng đạo chỉ vu thử để xóa bỏ đạo thương. Nhưng cấu tạo cơ thể của cựu thần khác hẳn với người thường, hắn không thể chữa trị vết thương của Sư Tuần. Vết thương của Thánh Vương chỉ có Động Thần Vương mới có thể chữa khỏi. Tô Vân trầm ngâm một lát, nói: "Ta sẽ đưa Thánh Vương và Ngôn Huynh cùng ra khỏi tầng thứ 18 của Minh Đô. Ngôn Huynh các người hộ tống Thánh Vương đến Đế Đình tìm Đồng Thần Vương chữa thương. Y thuật của ta bình thường, tuy có thể giúp Ngôn Huynh và những người khác chữa trị một số đạo thương, nhưng muốn khỏi hẳn vẫn cần Đồng Thần Vương chữa trị. Ý các người thế nào?" Sư Tuần cảm tạ, cố hết sức giơ tay chỉ về phía xa, nói: "Bệ hạ hãy đi về phía đó. Đại Đế và Đế Thúc giao chiến đã rơi vào hôn mê. Các huynh đệ khác khiêng quan tài chạy trốn, tránh né sự truy sát của bè lũ Đế Thúc, đã đi về phía đó." Tô Vân hơi ngẩn ra, hỏi: "Các thánh vương khác còn sống sao?" Sư Tuần nói: "Chắc là còn sống. Ta sau khi bị thương trốn ở đây là vì biết bệ hạ sẽ nhớ đến tình huynh đệ, đến đây cứu viện đại đế. Quả nhiên bệ hạ là người giữ chữ tín, đã nói sẽ đến thì nhất định sẽ đến." Sắc mặt hắn nghiêm túc, vô cùng khâm phục Tô Vân. Tô Vân lại ngẩn ra, hỏi: "Minh Đô Đại Đế biết ta sẽ đến sao?" Sư Tuần nói: "Đại Đế đương nhiên biết, vì vậy mới để lại Ngôn Ánh Họa vào họ, chính là mượn miệng họ để thông báo cho bệ hạ." Tô Vân tiếp tục nói: "Minh Đô và Đế Thúc giao chiến, trọng thương hôn mê, còn các ngươi lại đều sống sót ư?" Sư Tuần nói: "Đại Đế và Đế Thúc quyết chiến, tuy trọng thương hấp hối, nhưng Đế Thúc cũng không khá hơn đâu, cũng bị thương rất nhiều. Nhưng tiên thần tiên ma dưới trướng hắn quá nhiều. 16 thánh vương chúng ta cũng không phải là đối thủ, đành phải bảo vệ đại đế, khiêng quan tài rút lui." Tô Vân im lặng không nói. Hắn vốn tưởng rằng 16 thánh vương chắc chắn đã chết và bị thương phần lớn để bảo vệ Minh Đô. Nhưng không ngờ Minh Đô lại vì bảo vệ 16 thánh vương mà quyết chiến với Đế Thúc đến mức trọng thương hấp hối. Từ đó về sau, 16 thánh vương mới bắt đầu bị thương vì bảo vệ Minh Đô đang trọng thương hấp hối. Điều này hoàn toàn khác với Minh Đô Đại Đế mà hắn từng nghe nói. Oanh oánh, quen biết một người, không thể chỉ nghe lời đồn mà quen biết được. Tô Vân cảm khai nói. Oanh oánh gật đầu, nói: "Việc thành lập Minh Đô chính là để bảo vệ cựu thần. Từ điểm này mà xem, Minh Đô Đại Đế không phải là người xấu. Có lẽ là do những lời đồn đại lâu nay đã nói xấu ngài ấy." Hiểu Tinh Trầm cố gắng nhổ cây cột đá sáu cạnh lên, kinh ngạc nói: "Ở sao cây cột này cắm sâu thế? Các ngươi đến giúp vài người đi." Tử Vi Đế Quân, Tả Tùng Nham, Bạch Trạch, Ngôn Ánh Họa và những người khác tiến lên giúp đỡ. Mọi người cùng nhau dùng sức nhổ tận gốc cây cột đá sáu cạnh này. Mọi người cùng khen một tiếng: "Cây cột này nặng quá, không hổ là binh khí của Thánh Vương." Tô Vân thúc giục hỗn độn thần thông, vô số hỗn độn phù văn đang chảy cuốn lấy Sư Tuần Thánh Vương và đám người Ngôn Ánh Họa, đưa ra khỏi tầng thứ 18 của Minh Đô. Nghe vậy ngẩn ra, nói: các ngươi nhổ cây cột này lên làm gì? Pháp bảo của Sư Tuần Thánh Vương là một đôi chuông. Đôi chuông đó sinh ra trong hỗn độn, gọi là Sư Tuần Linh. Mọi người đánh giá cây cột này, Hiểu Tinh trầm thắc mắc nói: đây không phải là pháp bảo của Sư Tuần Thánh Vương sao? Tô Vân dở khóc dở cười: tất nhiên là không. Hiểu Tinh trầm càng thêm khó hiểu: vậy thì cây cột này từ đâu ra? Mọi người tiến lên đánh giá cây cột đá này, chỉ thấy cây cột này phần lớn bị chôn trong lớp kiếp hôi dày đặc, đầy phần đáy chắc là cắm vào thứ gì đó, còn có những hoa văn kỳ lạ. Cây cột này rốt cuộc cắm vào thứ gì? Mọi người đều có chút thắc mắc. Oanh Oanh hưng phấn nói: muốn biết dưới cây cột rốt cuộc có gì, chỉ có một cách, đó là đào kiếp hôi lên. Tô Vân cũng có chút động lòng. Cây cột này không phải do Minh Đô Thánh Vương để lại, vậy thì chắc chắn là do chủ nhân cũ của mảnh đất này để lại, lại không bị kiếp hôi đồng hóa, có thể thấy chắc chắn ẩn chứa một bí mật lớn lao. Chỉ là Minh Đô Đại Đế gặp nạn, họ không có thời gian để khám phá sự thật ở đây. Sau khi cứu Minh Đô ra, có thời gian nhất định phải đến đây khám phá một phen. Tô Vân phất tay, hỗn độn phù văn bay ra, đưa cả cây cột đá sáu cạnh này ra khỏi tầng thứ 18 của Minh Đô. Oanh Oánh thúc giục thuyền ngũ sắc tiếp tục tiến lên. Bên kia, Sư Tuần, Ngôn Ánh Họa và những người khác vừa đến tầng thứ 17 của Minh Đô, liền thấy hỗn độn thần thông của Tô Vân tan biến. Họ còn chưa rơi xuống đất, đột nhiên một cây cột đá khổng lồ bay tới, rơi xuống trước mặt họ. Mọi người đều ngẩn ra, Ngôn Ánh Họa nói: Thánh Vương, đây là binh khí của ngài sao? Sư Tuần lắc đầu nói: ta chỉ dựa vào cây cột này chờ chết mà thôi, có dấu hiệu này, tiện cho đại đế tìm thi thể, sao bệ hạ lại nhổ cây cột này ra? Ngôn Ánh Họa nói: có thể là một món bảo vật, bệ hạ muốn chúng ta mang về đế đình. Ta mang món bảo vật này đi, các ngươi ở lại tiếp ứng, có lẽ còn có thánh vương khác được đưa tới. Mọi người đồng ý, Ngôn Ánh Họa mang theo cây cột này, hộ tống Sư Tuần đến đế đình. Vài ngày sau, họ đến đế đình, Ngôn Ánh Họa vội vàng tìm Đầm Thần Vương chữa thương, liền cắm cây cột đó ở ngoài đế đình, nghĩ rằng vật này nặng vô cùng, cũng không ai nhặt đi. Gã hộ tống Sư Tuần Thánh Vương vội vàng vào thành, chỉ là không để ý rằng cây cột đá đen đó đang hấp thụ thiên địa nguyên khí, những hoa văn ở tầng dưới cùng dần dần sáng lên. Minh Đô tầng thứ 18, trong bóng tối, thuyền ngũ sắc đi một mạch, lại gặp phải vài cây cột đá đen sáu cạnh kỳ lạ. Dưới cột cũng có vài vị thánh vương. Sau khi bị thương vì sợ liên lụy đến các thánh vương khác nên đã chủ động ở lại dưới cột chờ chết. Tô Vân cũng đưa mấy vị thánh vương này ra khỏi tầng thứ 18 của Minh Đô. Còn về mấy cây cột kia cũng bị Hiểu Tinh Trầm và những người khác nhổ lên. Tô Vân cùng với cột đưa ra khỏi tầng 18 của Minh Đô, lúc này mới tiếp tục tiến lên. Những người ở lại tầng 17 của Minh Đô thấy vậy, mỗi người hộ tống một vị thánh vương. Còn những cây cột bị đưa ra khỏi tầng thứ 18 của Minh Đô cũng được họ mang đến đế đình. Nơi Ngôn Ánh Họa cắm cột lại có thêm vài cây cột đá đen. Thời Thái Cổ, để hỗn độn khai thiên lập địa, diễn hóa hồng hoang, từ trong hỗn độn khai mở ra không hoàn toàn là vũ trụ tiên đạo của chúng ta hiện nay. Ngài ấy còn khai mở ra những thứ khác từ trong hỗn độn, ví dụ như nơi này. Oanh Oánh tế lên vầng mặt trời kia, chiếu rọi khắp nơi, tiếc nuối nói: đáng tiếc nơi này quá tối, không nhìn ra được ở đây rốt cuộc có gì. Lúc này, đột nhiên phía trước có ánh sáng chuyển đến, họ đuổi theo. Chỉ thấy nơi có ánh sáng lại là một cây cột, chỉ là phần dưới của cây cột này có ánh sáng chuyển đến, đó là do hoa văn trên cột được thắp sáng. Những hoa văn này lại còn đang phát triển, dần dần lan lên trên. Mọi người trên thuyền tấm tắc khen ngợi. Hiểu Tinh Trầm đang định nhổ cây cột này, đột nhiên phía trước truyền đến dao động thần thông. Oanh Oánh vội vàng thúc giục thuyền ngũ sắc đuổi theo. Tô Vân trong lòng lo lắng: thực lực của đế thúc mạnh mẽ, lại có chí bảo vạn hóa phần tiên lô, không biết ta có thể dọa hắn chạy không, hay là hắn sẽ mở sọ chúng ta, đọc ý thức của chúng ta. Thuyền ngũ sắc xé toạc bóng tối, đột nhiên Tô Vân nhận thấy trên mặt đất tối tăm phía dưới những đốm sáng như những vì sao trên bầu trời đêm từng chút một sáng lên, dần dần xua tan bóng tối xung quanh. Biến cố này khiến mọi người trên thuyền đều ngẩn ra. Chỉ thấy những đốm sáng đó chính là những cây cột đá đen cắm trên mảnh đất này. lúc này không biết vì lý do gì mà đột nhiên sáng lên. Hoa văn trên cột đá cũng không ngừng phát triển, ngày càng sáng, khiến bóng tối xung quanh ngày càng ít đi. Không chỉ vậy, xung quanh những cây cột đá đó, kiếp hôi đang nhanh chóng lùi lại, thay vào đó là rất nhiều thực vật màu xanh lá, cây hiện ra. Lấy những cây cột đá đó làm trung tâm, núi non, cây cối, chim thú, côn trùng, cá, suối bay, thác nước, bóng cây xanh mát, hoa nấm lại như một bức tranh cuộn tròn ra ngoài. Chúng không phải mọc ra, mà là vốn đã ở đó. Nhưng khi biến cố xảy ra, chúng đã biến thành kiếp hôi trong chốc lát, còn bây giờ được một luồng sức mạnh kỳ lạ từ những cây cột đá đen đó kích hoạt, lột bỏ lớp kiếp hôi, trở về trạng thái ban đầu. Tô Vân lộ vẻ kinh ngạc, cảnh tượng trước mắt này đối với hắn không hề xa lạ. Trước đây, khi đi qua đệ ngũ tiền giới, hắn đã từng một ngón tay điểm hóa, dùng tiên thiên nhất khí của mình để một hành tinh đang chìm trong kiếp hôi hóa sống lại, trở về hình dạng trước khi bị hủy diệt. Chỉ là khi đó, tu vi của Tô Vân còn nông cạn, sự lĩnh ngộ về hỗn độn phù văn cũng không bằng bây giờ, không thể duy trì trạng thái đó. Sau khi hắn thu ngón tay lại, hành tinh đó cùng với vạn vật tự nhiên trên đó lại tự hóa thành kiếp hôi. Mà cảnh tượng trước mắt này giống như đang tái hiện lại hành động của hắn năm xưa, nhưng khác ở chỗ nhịp điệu đại đạo truyền ra từ những cây cột đá đó không giống với tiên thiên nhất khí của hắn, rõ ràng không phải là cùng một loại đại đạo. Đại đạo truyền ra từ những cây cột đá này cực kỳ cao cấp, có hiệu quả tương tự như tiên thiên nhất khí của ta. Tô Vân kinh ngạc, không chắc, nhìn về phía những cây cột đó, lẩm bẩm nói. Tiên thiên nhất khí của ta đến từ chính ta, vậy thì đại đạo trong những cây cột đá này, năng lượng đến từ đâu? Lúc này, hắn nhìn thấy ở xa có người đang thúc đẩy thần thông mạnh mẽ. Từng luồng dao động thần thông xuyên qua không gian chuyển đến đây. Những cây cột đá đó thậm chí còn sửa chữa cả không gian của thế giới mục nát này. Tô Vân không có thời gian suy nghĩ về nguồn năng lượng của cột đá, lập tức bảo Oanh Oánh điều khiển thuyền ngũ sắc đuổi theo hướng dao động thần thông chuyển đến. Những cây cột đá này có thể cải tạo kiếp hôi, chắc chắn là chúng đã hấp thụ năng lượng từ một nơi nào đó. Kỳ lạ, năng lượng này đến từ đâu? Trong lòng hắn thầm nghĩ. Cùng lúc đó, đế đỉnh, đế đô. Thiên địa nguyên khí điên cuồng cuộn trào, hướng về phía những cây cột đá đen do đám người Ngôn Ánh Họa mang đến, hình thành những cơn lốc xoáy dữ dội. Ngay cả tiên khí trong các phúc địa của đế đỉnh cũng không giữ được, bị những cây cột đá đó cuốn đi, nuốt chửng. Cỏ cây gần cây cột đá đã hóa thành kiếp hôi, ngay cả mặt đất cũng mất hết linh lực. Tốc độ lan rộng của kiếp hôi ngày càng nhanh, ngày càng rộng. Có tiên nhân bay đến, cố gắng nhổ những cây cột đá đó lên. Nhưng chưa kịp đến gần, người đã bị hóa thành kiếp hôi, đứng yên tại chỗ. Kiếp hôi nhanh chóng xâm chiếm đến đế đô. Mọi người chạy tứ tán, nhưng thế của kiếp hôi như rời núi lấp biển, cuốn đi từ phía. Không biết bao nhiêu người đã hóa thành kiếp hôi trong chớp mắt. Đế hậu Ngư Thành La dẫn một bộ phận người chạy khỏi đế đô, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy đế đô đã thất thủ. Tất cả người và vật đều đã hóa thành kiếp hôi. Mà kiếp hôi đó vẫn đang không ngừng lan rộng ra ngoài, có xu hướng lan đến những nơi khác. Ngọc Thái Tử nói, ta có kinh nghiệm hóa thành kiếp hôi tiên, để ta đi nhổ mấy cái cột cổ quái kia. Đế hậu Ngư Thanh La phải nói, cẩn thận. Ngọc Thái Tử bay về phía mấy cái cột kia, tu vi nhanh chóng mất đi, chưa kịp đến trước cột đã hóa thành kiếp hôi rơi xuống, chỉ là lần này không hóa thành kiếp hôi tiên. Ngư Thanh La trong lòng trầm xuống, nhìn về phía đế đỉnh lôi trì, thầm nghĩ. Chẳng bao lâu nữa, e rằng kiếp hôi sẽ xâm chiếm đến lôi trì, bây giờ phải làm sao? Minh Đô tầng thứ 18, những cái cột đá đó ngày càng chói mắt, chiếu sáng cả trời đất. Tô Vân cười ha hả, cao giọng nói. Đế hốt bệ hạ, lần này ta mang đến 5 đại trí bảo, chuông, quan, thuyền, xích, đồ, cộng thêm 2 vị đại đế quân. Liệu có đủ làm đối thủ của bệ hạ không? Mình dừng tập này đấy nhé mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.